Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 510, truyền thế thánh binh. Sơ thật, bí chữ, binh, tự động, cùng ngủ say tại bùn cát chỗ sâu một thanh binh khí cộng minh. Sáng chói thần quang khiến người không cách nào nhìn thẳng. Một thanh không trọn vẹn truyền thế thánh binh ông ông từ đáy ao nhảy lên một cái. Tốc độ ánh sáng độn hướng nhân tộc thánh thể, vô thượng thần liệu 10 phần thưa thớt. Cũng không phải là mỗi một vị thánh nhân có thể tìm tới hiếm thấy thần tài chế tạo đạo binh. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, có làm được cái gì gì đó. Cái này một đẳng cấp thánh binh nhiều nhất trèo chống 7-8 vạn năm, tức sẽ vỡ vụn, chỉ có lấy hiếm thấy thần liệu chế tạo thánh binh. Mới có thể trường tồn cùng thế gian, truyền thừa mấy trăm ngàn năm cũng không thành vấn đề, do nó hận nhân ngày đêm cung phụng, lại xưng truyền thế thánh binh, cổ chi đại đế tạo thành cực đạo thần binh, danh xưng đại đế sinh mệnh kéo dài, cổ chi thánh hiền chế tạo truyền thế thánh binh, cũng có cùng loại thuyết pháp, nó xen lẫn thánh đạo thần tắc, vô cùng kinh khủng, như hoàn toàn khôi phục. Cũng có thể phát huy ra thánh nhân khi còn sống hơn phân nửa uy năng. Bắc Nguyên Vương gia có truyền thế thánh binh Tử Điện Truy. Do nó trước tổ vương nhà đại thánh tự tay tạo thành. Nếu do nhiều tôn đại năng liên thủ thôi động, tiên ba vương giả đều có thể đánh chết. Nam lĩnh man tộc có Thương Long, Bạch Hổ, Huyền Quy tam đại thủ hộ thần thú. Thương Long cùng Bạch Hổ hai đại man thú vương giả, tuy là thượng cổ dị chủng, cũng bất quá tiên hai đỉnh phong, có thể lực chiến tuyệt đại thánh chủ, cũng không chạm đến chảm đạo, nhưng cả hai trong cơ thể lại các quẩn dưỡng một thanh không trọn vẹn truyền thế thánh binh. Mượn nhờ không trọn vẹn thánh binh thánh đạo pháp tắc, chiến lực đuổi sát tiên ba vương giả. Tại man cổ chiến thần bộ hủy diệt Bắc Nguyên Vương gia một trận chiến bên trong. Kinh diễm nhất thời, Diệp Phàm đoạt được truyền thế thánh binh. Coi mặt ngoài lấp lóe ánh sáng lộng lẫy. Chủ nhân khi còn sống chí ít cũng là một tôn đỉnh phong thánh nhân vương. Thậm chí có thể là đại thánh. Tuy là không trọn vẹn, như chọn một thích hợp ký chủ. Lập có thể sinh ra một tôn tiên ba chiến lực. Phụ cận tu sĩ thấy, đều thèm nhỏ dãi, chỉ là cố kỵ hắn khủng bố bối cảnh, nhất thời không dám động thủ. Trước đây không lâu, một tôn Trung Châu lão giáo chủ vào hồ, bất quá nửa khắc, nhục thân tức bị tan đi, vẻn vẹn lưu một đoàn màu bạc thần niệm hoảng hốt bò chạy. Còn chưa lên bờ, đã tọa hóa tại chỗ, vất vả thật lâu, bảo vật không có mò lấy. Ngược lại đem mình mắc vào, nhìn lại người đông thánh, vừa động thủ, tức thu hoạch một thanh không trọn vẹn thánh binh. Cái gì gọi là đại khí vận gia thân? Cái gì gọi là thiên chi kiêu tử? Đây chính là, coi như các ngươi thức thời. Phát giác được âm thầm thăm dò ánh mắt thối lui, Diệp Phàm hư lạnh, nghĩ. Đem trấn áp ở trong đỉnh tam đại tuyệt đại thánh chủ cấp thượng cổ dị trùng thả ra. Trấn nhiếp đạo trích, độ thần quyết đã sớm đem chúng an bài được rõ ràng. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên một trận lắc lư, bụi đất tung bay, đủ số tôn như sơn nhạc đứng thẳng giữ tợn thú thân như ẩn như hiện. Bên trái, một đầu cự hình quái điều toàn thân lấp lóe ánh sáng xanh. Thân thể như thanh bằng, đầu lâu như sói, cao tới 20-30 trượng, thỉnh thoảng phát ra như chim hót như sói gào gào thét. Phía bên phải, lít nhà lít nhít óng ánh lưới tơ tại hư không trải rộng. Kia là một đầu sắc thái lộng lẫy dị chủng nhện vương tại nhà tơ. Thân thể giống như năm màu thần ngọc đúc kim loại mà thành. Sắc mặt lông tóc nồng đậm. Hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang, trung ương, có cao lớn trăm trượng ngân sắc cự vượn trừng mắt trừng trừng. Hai mắt tinh hồng, toàn thân lông tóc như là thép nguội dựng đứng. Hai tay cơ bắp giống như là cầu long chiếm cứ. cảm giác áp bách 10 phần. Tam đại cự đầu đứng sóng vai, kinh khủng thú vương uy áp tỏ khắp tại chỗ, lập tức cả kinh người hoang ngựa loạn, bạo động liên tiếp. Cái này thế nhưng là sừng sững tại tiên hai đỉnh phong gần ngàn năm man hoang thú vương, có thể lực chiến tuyệt đại thánh chủ, vô thượng giáo chủ tồn tại, nói rõ đang cảnh cáo âm thầm động ý đồ xấu hạng người. Thượng cổ dị chủng Dạ Thiên Lang, màu bạc bảo vượn, năm màu nhện vương, đây không phải tung hoành tần lĩnh tam đại dị thú vương người a? 1 triệu tần lĩnh cổ giáo vô số, tự nhiên cũng có cường nhân nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Xông qua bát trọng thiên hố, chống đỡ chí tiên hồ bên bờ, tại chỗ gọi ra 3 thú thân phận. Tam đại cự đầu vốn là tung hoành phạm vi mấy chục ngàn xa khủng bố di chủng, vì sao đối với Đông Thánh Diệp Phàm cung kính như vậy? Cho dù Thiên Tuyền thánh nhân xuất thủ bắt hộ vệ nhà mình truyền nhân, nhưng tam đại vương giả không khỏi quá mức thành khẩn, nửa phần không tình nguyện cũng không. Không sai, một đời nữ đế ngoan nhân khai sáng tẩy não thần thông, chính là như vậy không giảng đạo lý, thế nhân đối lại đánh giá là không vặn vẹo thần trí. Theo bản nguyên tới tay, rất ma quái, tam đại man thú vương giả mới ra, lập tức nhe răng trợn mắt khiêu khích tu sĩ chung quanh. Phàm là ai dám hơi lộ ra một chút bất mãn, liền hơi đi tới quần ẩu, một trận quyền chân tương giao, đánh cái nửa chết nửa sống, ngang ngược đến không được, một phen thao tác xuống tới, lại không người dám ngấp nghé Đông Thánh đồ vật. Diệp Phàm lấy bí chữ binh hút đến không trọn vẹn thánh binh, là một thanh đen như mực thần thiết côn, côn thân tạo hình 9 đầu dữ tợn ma long, đầu đuôi tướng ngậm 10 phần thần dị. Hầu tử, căn này hỗn nguyên ma long côn liền thưởng ngươi, hắn về sau ném đi, thánh binh như vậy ban thưởng, đa tạ chủ nhân. Thú thân cao tới 100 trượng màu bạc bảo vượn, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, lông xù thú chảo nắm thật chặt gấp hỗn nguyên ma long côn. Một tiếng ầm vang quỳ rạp trên đất, nó tuy bị độ thập quyết tẩy lễ, đối với nhân tộc thánh thể khăng khăng một mực, nhưng cũng không phải là không có ý thức khôi lỗi, cũng có thuộc về mình sướng vui giận buồn, tình cảm phức tạp, đối với Đông Thánh trung thành là tối cao chỉ lệnh. Vốn có tập tính tính tình hết thảy không thay đổi, thượng cổ dị chủng Dạ Thiên Lang cùng 5 màu nhện vương nhìn nước bọt chảy ròng, dùng một câu thông tục rằng sát vách tiểu hài đều thèm khóc. Chủ nhân, ta cũng giống vậy. Trung Châu tu sĩ thì ở trong lòng nhao nhao mắng to Đông Thánh bại gia tử, cái kia thế nhưng là cổ chi thánh hiền tự tay tạo thành truyền thế thánh binh, dù chợt có không trọn vẹn, nhưng làm sao như ven đường rau cải trắng, nói bỏ liền bỏ, nói đưa liền đưa. Hầu tử, người biết thái cổ hoàng tộc đấu chiến thánh viên nhất tộc a? Đấu chiến thánh hoàng ấu tử thánh hoàng tử, ta quen, lão bằng hữu, người biểu hiện tốt một chút, lần sau ta để thánh hoàng tử dạy ngươi 2 chiêu côn pháp. Diệp Phàm vỗ vỗ màu bạc bảo vượn đầu to, thuận miệng hứa hẹn, bảo vượn vương đâu còn có tâm tư cùng Diệp Phàm giải thích. Khỉ cùng vượn là 2 việc khác nhau. Đúng, chủ nhân, tôn này man thú vương giả nghe vậy mừng rỡ, lập tức cạch cạch cho chủ nhân dập đầu hành lễ. Đầu lâu tại nguyên chỗ ngạnh sinh sinh đập ra một cái lỗ thủng lớn. Quá thực tế, tiên hai đỉnh phong man thú vương giả sớm đã luyện hóa trong cổ ngang xương. Miệng nói tiếng người, chỉ là hơn phân nửa thượng cổ dị chủng tập tính cho phép, thú tính còn tại, rất ít sử dụng nhân tộc ngôn ngữ, trực tiếp lấy mênh mông thần niệm giao lưu đụng vào, mau lẹ thuận tiện. Bảo vượn vương đứng lên, vỗ đỉnh đầu, trong tay hỗn nguyên ma long côn nhẹ nhàng vù vù, bỗng nhiên hóa một sợi ô quang dung nhập trong cơ thể, đặt luân hải bí cảnh uẩn dưỡng, vô tận thần lực bao khỏa thẩm thấu, không trọn vẹn thánh binh vừa mới nhập thể uẩn dưỡng, có chút không lưu loát, nhưng cho dù như thế nào, Bảo Vượn Vương một côn xuống dưới, bình thường lão giáo chủ đều được đột tử, đợi vận chuyển viên mãn, liền có thể lực chiến tiên ba vương giả, xưng bá đông hoang đại địa. Bảo Vượn Vương được không trọn vẹn thánh binh, lại sẽ có thái cổ hoàng tộc dạy pháp, có thể tiện sát tiểu đồng bọn Dạ Thiên Lang cùng năm màu nhện vương. Cả hai trông mong mà nhìn chằm chằm vào chủ nhân Diệp Phàm. Như vậy đi, ta lại cho các ngươi vớt hai thanh thánh binh là được. Phiền muộn không thôi Đông Thánh, lúc này đánh nhịp nói, xung quanh tu sĩ, nhữ nghe, tiếng người hay không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN